Kiếm tốt quá à, chương 459, phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 459, phun trào lão già ảm đạm, lại đem đầu chuyển hướng cái khác mấy cái Hồng Dương sư đệ thần sắc không vui, các ngươi chuyện gì xảy ra vậy mà nhìn Bất Trụ một cái luyện khí sĩ. Mấy cái sư đệ tự biết đối lý, trong đó một lời giải thích nói. Bá Pháp sư huynh hưu nộ, chúng ta cũng là không có cách nào, ai biết Tiểu Yến giống như này gan lớn, kỵ ngài tặng dực điều tựu dám một mình xâm nhập lang lĩnh. Chúng ta biết rõ sau tựu một đường đuổi theo, ngài cũng biết chúng ta tại lang lĩnh chung đồng dạng hành động gian nan, cho nên vẫn không đuổi kịp. Về sau mới biết được Tiểu Yến có vận khí, đụng phải mấy cái đồng dạng tiến về ngư dược chung hậu nhân, bọn hắn không có khả năng tống nàng trở về, cũng chỉ có thể mang nàng một đường hướng về phía trước, về sau chúng ta cũng là đuổi tới Bình Thiên cao nguyên mới tìm được nàng. Bá Pháp ngẩn người, lập tức tựu thở dài, chính mình cũng là nhàn, vì cái gì liền muốn cấp nữ nhi lộng như vậy phi hành thú đâu. Cũng là tự gây nghiệt, hắn nơi này không ngừng tự trách, lại không nghĩ rằng nữ nhi nhưng còn xa so với hắn kiên cường. Cha, ngươi sẽ không coi là chiến bại bỏ mình liền có thể chống nổi cửa ải này à, nếu như ngài dạng này dự định kia mới có thể cấp Hồng Dương mang đến sâu xa ảnh hưởng. Kiếm mạch liền sẽ quên chúng ta đã từng tham dự à, vô thượng lại bởi vì sự bất lực của chúng ta mà càng xem thường chúng ta. Bởi vì Hồng Dương không có giá trị. Đã tới, ngài liền đem nơi này coi như là cái người tu hành một lần khiêu chiến đi. Dốc hết toàn lực không lưu chỗ trống, tông môn tương lai không nên do một mình ngài gánh vác. Tương lai của chúng ta cũng đều có hắn quy, ai có thể quyết định ai đường. Thực lực của ngài người khác không biết, chúng ta Hồng Dương nội bộ là biết đến, cũng không tại những cái được gọi là tại bảng cao thủ phía dưới, nói không chừng cũng bởi vì công pháp đặc thù mà thủ thắng đâu. Thật nếu như thế, Hiên Viên tính cách là kính nể cường giả, vô thượng phong cách là tôn trọng có giá trị thế lực, tại ngũ hoàn đại lục hết thảy trúc cơ trong mắt ngài chính là anh hùng. Như vậy, nói không chừng ngược lại vô sự đâu. Bá Pháp nhịn không được cười lên, tiểu gia hỏa này vậy mà đến dạy hắn như thế nào điều chỉnh đạo tâm, bất quá tựa hồ cũng nói rất có đạo lý. Đúng vậy à, lúc nào, đạo tâm của mình đã bị vô số dạng này như thế bất đắc dĩ chi phối, không còn có sơ thành đạo cơ lúc thuần túy, có lẽ, đây chính là chính mình một lần cơ hội thay đổi đâu. Đến mức thắng bại, sinh tử theo nó đi thôi. Mưa gió nổi lên vân áp nhai, cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng chậm chậm cảm giác được ngư dược chi nhai hạ cỗ này kiềm chế không khí trầm mặc ý vị này đối cắm kiếm giả nhất có khiêu chiến công kích sắp bắt đầu. Đông Nam vực người, đều đến rồi. Nhị Hải cũng tới, Tây vực tới cuối cùng, nhân cũng ít nhất, bất quá bọn hắn vẫn kiên trì đạo tâm của mình, không tha thứ cái nào đó tu sĩ đứng tại đại gia trên đầu đi ị, mặc kệ là kiếm tu, vẫn là pháp tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá Tây vực tới đều là thực lực lớn phái, Già Lam, Linh Hồ Động, Vạn Cảnh Lưu mấy người giải rác số phái, đối tại Tây vực kiếm ăn chung tiểu môn phái đến nói, bọn hắn nhất định phải cân nhắc tương lai tại Tây vực sinh tồn hoàn cảnh, Hiên Viên kiếm phái sẽ không chỉ rõ cái gì, càng sẽ không như vậy tuyên bố nhiệm vụ, nhưng này chút trúc cơ đệ tử tự giác hành vi liền sẽ để thực lực không đủ bọn hắn uống một bình. Nghĩ thuần túy tu hành, lại chỗ nào có thể. Bình Thiên cao nguyên trên không, hiếm thấy xuất hiện tầng mây hội tụ, vẫn là bao la hùng vĩ mỹ lệ dáng đỏ, nối liền không dứt bao trùm toàn bộ cao nguyên. Đây là cao nguyên địa thế rất khó xuất hiện dị thường thiên tượng, song phương đều từ đó thấy được cơ hội. Pháp mạch coi là, đây là muốn biến thiên, có thiên tượng báo trước. Kiếm mạch cho rằng, đây là kiếm mạch đương lập lão thiên gia trợ thế. Cái này là đạo gia thế, thấy thế nào đều được. Những ngày này, đi lên khiêu chiến nhân càng ngày càng ít, cũng có thể cảm giác được như vậy kiềm chế chính mình cần gì phải đi lên mất mặt xấu hổ. Thẳng đến có một ngày, pháp mạch bầy tu sĩ trung bắn lên một thân ảnh, hướng đỉnh núi bạt đi thanh âm truyền khắp cao nguyên. Tam thanh dư cô chuyên tới để hội quá Hiên Viên cao đệ. Bắt đầu, dư cô, ngũ hoàn bảng xếp hạng hạng 10, đúng lúc áp lâu tiểu ất một đầu, cũng là hắn tại ngư dược thời gian 7 năm bên trong, gặp phải vị thứ nhất xếp hạng ở trên hắn cường giả. Đây là pháp mạch bắt đầu phản kích người đứng đầu hàng binh, đương nhiên không có khả năng an bài không đủ phân lượng đi lên, lần này liên hợp hành động hết thảy liền đến 4 vị bảng thập cao thủ, Đông Nam vực vô thượng một tên, Chí Viễn các một tên, Nhị Hải thì là tam thanh hai tên, phái dư cô xung phong chính là muốn cao tố thế nhân pháp mạch thực lực dù là cuối cùng không địch lại cũng muốn đánh cái long trời lở đất lề mề. Lâu tiểu ất không có lên tiếng, mà là trực tiếp xuất kiếm. Trên bầu trời tiếng sấm rền vang, nương theo lấy phi kiếm thoáng hiện. Tại đối mặt cao thủ chân chính trước mặt, Lâu Tiểu Ất không chút do dự lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự. Xuất kiếm mang lôi, không, Lâu Tiểu Ất cũng không có học qua lôi đình kiếm thuật, hắn một kích này tại kiếm tu thuật ngữ chung có cái thành tựu kiếm khí lôi âm. không phải phi kiếm mang lôi đỉnh chi lực mà là làm phi kiếm tốc độ nhanh đến một loại nào đó cực hạn mà sinh ra tiếng nổ đùng đoàng. Dùng Lâu Tiểu Ất kiếp trước khoa học giải thích chính là làm phi kiếm tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh lúc sinh ra âm bạo. Làm phi kiếm tiếp cận vận tốc âm thanh lúc hội có một cỗ cường đại lực cản, dùng vật thể sinh ra mãnh liệt chấn động, tốc độ suy giảm, hiện tượng này bị tục xưng là bức tường âm thanh. Vượt qua tốc độ âm thanh lúc bởi vì vật thể bản thân đối không khí áp xúc vô pháp cấp tốc truyền bá, dần dần tại vật thể đón gió diện tích mệt mà kết thúc hình thành kích mặt sóng, tại kích mặt sóng thượng thanh học năng lượng độ cao tập trung. Những năng lượng này truyền đến mọi người trong lỗ tai lúc sẽ cho người cảm nhận được ngắn ngủi mà cực kỳ mãnh liệt tiếng nổ, xưng là âm bạo. Đặt ở tu chân thế giới kiếm tu cảnh giới, loại năng lực này liền xưng là kiếm khí lôi âm. Một câu đơn giản thoại chính là cái chữ nhanh, làm người nghe được lôi âm tiếng vang lúc phi kiếm sớm đã lúc trước đến. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân thế giới, nhanh đồng dạng là tính quyết định chỉ tiêu. Để ngươi trở tay không kịp phòng ngự khó mở thần hồn bài tiết không kiềm chế, sai lầm liên tiếp. Lâu Tiểu Ất năm mai phi kiếm 6 cái kiếm linh chung, hiện tại cũng chỉ có Tứ Quý có thể làm được cái này một điểm, bởi vì Tứ Quý kiếm linh cường tráng nhất, bởi vì Tứ Quý bản thân liền là mai tốc độ hình phi kiếm. Dư cô trở tay không kịp, chuẩn bị nhiều năm như vậy, đi lên tựu trở tay không kịp tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, nhưng tu sĩ một ít quen thuộc là thâm căn cố đế, vô pháp cải biến. Tỷ như phòng ngự của hắn từ lúc nào toàn bộ triển khai chính là một cái cực kỳ khảo cứu vấn đề. Mở quá sớm, ngươi cách hơn ngàn trượng liền hướng trên thân bộ phòng ngự, mặc kệ là tại chính hắn, vẫn là đang quan chiến người trong mắt chính là cái khiếp đảm. Ngươi làm sao không mặc lên xác rùa đen, đọc tòa phòng ở tới đây chứ? Cũng không thể mở quá muộn, rõ ràng chính mình ăn thiệt thòi. Bởi vì tại cái này kiếm tu dài đến hơn 7 năm chiến đấu chung, phi kiếm tầm bắn đều tại 600-700 trượng ở giữa, đã từng có cung thủ cầm cung ngàn trượng ngoại đánh xa, hắn không thể hoàn thủ, căn cứ sự thực như vậy, dư cô thanh kiếm tu tầm bắn phán đoán tại 800 trượng tả hữu tuyệt không có khả năng vượt qua 900 trượng. Đây cũng là đại gia nhất trí phán đoán, nếu như hết thảy thành lập, hắn kỳ thật tại 500-600 trượng chỗ nở đầy phòng ngự cũng còn tới kịp. Bởi vì phi kiếm tới người hội có cái quá trình, có ít thức phản ứng thời gian. Mà tại cái phản ứng này thời gian bên trong nở đầy phòng ngự, mới có thể ra vẻ mình xử sự không sợ hãi, không màng danh lợi từ khác, đây cũng là một loại chẳng hề để ý tâm lý chiến. Nhưng hôm nay vừa vào sân, đối thủ lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Cách chương.